Phùng Bá Lợi sau khi giết chết hai tên lính Pháp đã bỏ trốn lên núi Mẹ, quy tụ ngày càng nhiều thủ hạ, lập thành băng cướp nổi danh khắp vùng, chống lại cả quan binh cùng lính Pháp. Băng cướp của Bá Lợi có tôn chỉ không cướp của dân lành mà chỉ đánh cướp bọn quan lại, địa chủ. Tuy thế, đã có một lần các thủ hạ cấp dưới của ông đánh cướp một đoàn thương nhân người Hoa, giết chết tất cả mọi người trong đoàn ấy. Khi Bá Lợi từ trên núi xuống thì chỉ còn kịp cứu được bé gái 2 tuổi. Ông đem về sơn trại nuôi và đặt tên là Tú Lan. Mão sau nhiều lần bị Lý Cường cưỡng bức cũng đã thụ thai và sinh một bé gái đặt tên là Bạch Vân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Suốt ngày, Bạch Vân cũng chỉ quanh quẩn cùng mẹ ở ngôi nhà nhỏ cuối sân dành cho mẹ con cô sau tòa nhà bề thế. Trong khi các anh chị cùng cha khác mẹ với cô là Bạch Liên hơn cô 5 tuổi, con bà cả, và Lý Cương, con bà hai, chỉ hơn Bạch Vân 3 tuổi. Cả hai đều sống trong nhung lụa, có người hầu kẻ hạ, được cho ăn học tử tế. Còn Bạch Vân lớn lên trong sự ghẻ lạnh của bà cả, bà hai, sự thờ ơ của người bố. Và những ngày Tết, theo phong tục sáng mùng 1, những đứa trẻ Lý Cương và Bạch Liên đều được cha mẹ mừng tuổi những bao lì xì đỏ thắm, có hàng đồng bạc trắng bên trong, súng xính cùng những bộ quần áo mới, thì cô bé Bạch Vân vẫn thui thủi cùng mẹ dưới sàn nhà nhỏ. Thay vì được chơi đùa thỏa thích như họ, bé Bạch Vân lại phụ giúp mẹ làm những việc vặt cho cả nhà. Trong khi Bạch Liên, chị cô có cả đống búp bê đồ chơi to nhỏ đủ màu sắc. Với Bạch Vân, cũng giống như mọi bé gái khác, thì thế giới tuổi thơ đầy niềm vui, cảm hứng, luôn là những con búp bê. Đó là đồ chơi hấp dẫn nhất cho mọi bé gái. Chúng thường bắt chước mẹ khi bế ẵm búp bê, coi búp bê như đứa em bé của mình để ru chúng ngủ, dỗ cho chúng ăn. Khi chơi cùng búp bê, các bé tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi sáng nhất, có đủ bố mẹ với đầy niềm vui, được tự tay làm đẹp cho búp bê của mình, cắt may cho nó những bộ quần áo đẹp nhất do bé nghĩ ra, thì bé Bạch Vân cũng vậy. Những lần theo mẹ lên nhà trên, con bé thèm thuồng nhìn những con búp bê của chị Bạch Liên. Con nào cũng xinh đẹp, đáng yêu. Nó nhìn chằm chằm mà không biết chán. Trong lòng nó dâng trào nỗi thèm muốn kinh khủng, muốn được ôm ấp những con búp bê đẹp đó, được chơi với chúng như chị Bạch Liên, được tự tay chải tóc cho chúng, mặc cho búp bê những bộ quần áo làm từ những mảnh vải vụn. Phải khó khăn lắm, bé mới rời khỏi đó để cùng mẹ quay lại ngôi nhà nhỏ. Cô bé tội nghiệp tìm nhặt một thanh tre nhỏ và lấy các mảnh vụn xanh đỏ người lớn bỏ đi để làm váy áo, tạo nên con búp bê của riêng mình. Trong mắt nó, búp bê cũng rất đẹp. Bé cũng bế trên tay, dỗ cho búp bê ngủ. Mỗi khi giúp mẹ, bé không quên dỗ búp bê. Em ngoan nào, hãy nằm chơi để chị giúp mẹ nhá. Một tí thôi, chị lại bế và chơi cùng với em. Trong đầu óc non nớt của nó không hiểu nổi tại sao các anh chị được cha cho tiền mừng tuổi, được chơi với cả đống đồ chơi đủ loại, được mặc trên người những bộ quần áo mới. Còn nó sao không được chơi cùng anh chị của nó, không có đồ chơi như họ. Nó sợ nhất những lần thức giấc trong đêm, không thấy mẹ nằm ở bên. Mẹ nó phải dậy sớm xay thóc giã gạo để nấu ăn cho cả nhà. Chỉ còn mình nó nằm trên chiếc giường tre, nhìn ra cửa sổ. Bóng đêm đen kịt, tiếng côn trùng rên rỉ dai dẳng. Những hình thù cây cối trong đêm cựa quậy như những con quái vật đang thở, nhìn nó chằm chọc. Nó sợ hãi kéo chăn chùm kín đầu, nhưng vẫn rất sợ, không dám ngủ. Nhiều đêm, nó cứ nằng nặc đòi theo mẹ. Cô Mão dỗ cách nào, nó cũng không chịu lên giường ngủ tiếp. Chỉ đến khi mẹ nó bảo, nếu con không ngoan, không nghe lời mẹ đi ngủ, thì bố sẽ không yêu và không chơi cùng con nữa. Chỉ khi nghe mẹ nói vậy, Bạch Vân mới ngoan ngoãn quay lại chiếc giường tre. Tuy rất sợ, nhưng nó vẫn kéo chăn che kín đầu để ngủ. Cô Mão đưa tay kéo cần cối xay tóc. Tiếng cối quay vù vù nặng nhọc, tựa như nỗi buồn chịu nặng trong lòng cô vậy. Hiện trong đầu là hình ảnh bé Bạch Vân mỗi lần theo mẹ lên nhà trên, thấy bố Lý Cường đang bế anh mình là Lý Cương chơi đùa cùng chị Bạch Liên. Lúc đó, bé rất muốn được chạy đến chơi với bố như anh chị của mình. Với nó, rất hiếm hoi được gặp bố. Những đêm Lý Cường đợi bà cả, bà hai ngủ say để đến với mẹ con nó không nhiều nhặn gì. Có lần tỉnh giấc giữa khuya, nó được bố bế và trò chuyện. Nó vui lắm, nó nũng nịu. Bố ơi, mẹ bảo con không ngoan nên bố không thương, không chơi với con phải không? Từ nay con sẽ ngoan, con sẽ không đòi thức cùng mẹ nữa, con không sợ ma nữa đâu. Bố đừng ghét con, bố chơi với con, bố nhé. Hai cánh tay nhỏ bé của Bạch Vân cứ ôm chặt lấy bố như sợ nếu bỏ ra, bố nó lại biến mất. Nó đưa bàn tay bé xíu, xoa mãi lên mặt của bố. Những lần như vậy trong lòng Lý Cường cũng dâng trào tình phụ tử. Thâm tâm ông cảm thấy có lỗi rất nhiều với mẹ con cô Mão. Ông đã giấu bà cả bà hai, đưa tiền cho cô Mão để may quần áo và mua quà cho bé. Còn với bé Bạch Vân, cứ tối đến, bé thường không chịu đi ngủ, nhất định thức đòi gặp bố, đợi bố đến để được bố bế, được nói chuyện với bố. Thật đáng thương cho con bé, nó có biết đâu những đêm bố nó đến rất hiếm hoi và cũng không được báo trước. Nó còn quá bé để hiểu tại sao lại như vậy, tại sao bố nó chỉ giữa khuya mới đến chơi cùng nó. Vì sao nó không được bố yêu và chơi đùa trên nhà lớn như các anh chị của nó vậy? Nó chỉ nghĩ lỗi do nó chưa ngoan như mẹ bảo. Nhiều lúc nó khóc, nó thèm được nghe bố nó quát, thậm chí là đánh. Như có lần nó thấy bố nó quát anh nó khi anh nó đánh nhau, giành đồ chơi với chị nó trên nhà lớn. Cho đến khi nó nghe tiếng bà hai the thé. Còn giành con kia, ai làm gì mà khóc mãi thế? Có im mồm ngay không? Tao quẳng vào rừng cho hổ ăn thịt bây giờ. Bạch Vân sợ quá im bặt. Nó chưa biết hổ đáng sợ thế nào, dữ tợn ra sao. Chỉ thấy bà cả bà hai dọa cho hổ ăn thịt. Nhưng nó thấy sợ bà cả bà hai. Nỗi sợ đó lớn hơn cả nỗi sợ con vật nó chưa nhìn thấy. Nó sợ và căm thù bà cả bà hai vì nó thấy nhiều lần mẹ nó hầu hạ các bà nhưng vẫn bị chửi bới quát nạt. Có lần bà hai còn tát mạnh vào mặt mẹ nó. Nó tức lắm. Nó thường nói với mẹ. Còn ghét bà cả bà hai, lớn lên còn không để các bà đánh chửi mẹ nữa. Mẹ nghe nó nói, sợ hãi lấy tay bịt lấy mồm không cho nó nói hết câu. Van nài nó đừng nói như vậy nữa. Nếu để bà cả bà hai nghe được thì cả hai mẹ con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bị đưa vào rừng cho hổ xé xác, quăng xuống sông cho thuồng luồng ăn thịt. Thì nó rất sợ, nó không biết hổ và thuồng luồng ác thế nào, nhưng bà cả bà hai luôn đánh chửi mẹ nó. Lớn lên nó quyết không để ai bắt nạt mẹ nữa. Lại có lần Bạch Vân tự chơi trò nấu ăn một mình nó theo cách chế biến của riêng mình. Từ một vài chiếc lá được thái nhỏ bằng lưỡi dao làm từ vỏ đồ hộp bé tí xíu. Mấy bông hoa chuối. Để rồi với nó, đó là món gà nướng, món bò bít tết này, lại làm cả lạp xưởng nữa. Nó sẽ nấu thật ngon phần cho mẹ, cho cả bố nữa. Còn nó và cả búp bê sẽ có món khác. Đó là những hạt na đen nhánh tròn trịa. Nhưng với trí tưởng tượng của nó, chúng trở thành những chiếc kẹo. Những chiếc bánh đủ màu sắc rất hấp dẫn mà nó có lần thấy bà hai đưa cho anh nó ăn. Thật xót xa cho con bé. Những món ăn tưởng tượng đó đều từ những lần theo mẹ lên nhà trên hầu cơm nước cho các bà. Nhìn những đồ ăn thức uống, những con gà rán vàng ươm thơm phức, những miếng bít tết, bát thịt hầm thảo quả ngọt lừ, thơm lừng mà nó ứa nước miếng. Nó rất thèm và ao ước được ăn những thứ đó. Nó vừa chơi bầy cỗ vừa tưởng tượng đến vị ngon ngọt của cỗ bàn. Trong đầu óc non nớt của Bạch Vân không hiểu được tại sao nó và mẹ không được ngồi ăn cùng mọi người. Chỉ đến khi mọi người ăn xong, mẹ nó dọn dẹp rồi, đưa nó trở lại ngôi nhà nhỏ. Ở đấy có phần cơm của mẹ con nó, gồm ít đồ ăn thừa và bát canh rau nhỏ. Có lần nó không chịu ăn, đòi được ăn thịt như các anh chị của nó, như bà cả bà hai ở trên nhà. Mẹ đã tức giận, đánh nó. Nó khóc gọi bố. Đến khi mẹ nó ôm nó vào lòng và khóc. Lúc đó, nó rất thương mẹ. Nó mon men ôm cổ mẹ, dỗ mẹ đừng khóc. Nó hứa với mẹ, từ nay sẽ không đòi ăn thịt nữa, để bố cũng không ghét nó. Nghe nó thỏ thẻ, mẹ nó nước mắt giàn giụa ôm nó vào lòng. Con gái ngoan của mẹ, mẹ thật có lỗi với con rất ngoan. Lỗi là ở mẹ. Mẹ xin lỗi con gái. Sau này, nhất định mẹ sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon để con gái của mẹ ăn, con nhá. Nước mắt cô Mão không ngừng chảy tràn trên gương mặt đượm buồn. Trong lòng cô thầm thì một câu nói. Con gái của mẹ, không biết rồi đây, cuộc đời con có phải khổ mãi như mẹ không? Cầu ông trời thương con gái của mẹ, để con mẹ không phải sống kiếp nàng hầu như mẹ. Mọi bất hạnh khổ đau trên đời này, hãy để mẹ gánh thay con. Nước mắt tủi phận cứ chảy mãi, để lòng cô tan theo giọt lệ đắng cay, tủi nhục. Nhưng sự bất hạnh cứ đổ mãi lên đầu hai mẹ con cô Mão. Chuyện xảy ra vào một lần, nó cùng mẹ mang nồi thuốc sắc cho bà Hai. Trước đó bà Hai đã có cuộc cãi vã với Lý Cường. Vốn từ chuyện bà cả cho con gái Bạch Liên ra thị xã học trường tiểu học Pháp Việt Lạng Sơn, một ngôi trường danh giá mà học sinh đều là con cái các quan lại trong tỉnh, các nhà buôn bán địa chủ giàu có nhiều tiền của. Lại nói trong chuyện nhà Lý Cường, bà cả vốn là con gái một nhà buôn giàu có trong châu Sơn Lộc này. Bố mẹ bà có cả một cửa hàng buôn lớn ở ngoài thị xã. Để thuận lợi trong làm ăn mà bố bà đã gả con gái về làm dâu nhà chánh tổng Lý Cống. Vì thế lực chánh tổng Lý Cống ảnh hưởng rất lớn trong châu. Hơn nữa gia sản nhà Lý Cống cũng không thua kém gì những nhà giàu trên thị trấn. Trong khi bà Hai lại xuất thân là con gái của một lý trưởng, địa vị gia cảnh đều không thể so với Lý Cống. Trong mắt bà cả, bà Hai chẳng qua cũng chỉ là phận vợ lẽ, cho dù đã sinh cho Lý Cường một đứa con trai nối dõi, nên thường lên mặt lấn lướt với bà. Trước việc bà cả cho Bạch Liên ra tỉnh học, bà Hai đã to nhỏ với chồng. Con gái chẳng nên học hành làm gì nhiều, trước sau sẽ đi lấy chồng, phục dịch nhà chồng. Vì thế chỉ cần cho theo học ở trường trong thị trấn Sơn Lộc là được. Còn lại, ta dồn cả cho con trai Lý Cương của mình, bởi đó mới là người nối dõi cho dòng tộc họ Lý này. Lý Cường vốn không có bản lĩnh cũng như không có được đầu óc lanh lợi, lắm mưu nhiều kế như Lý Cống. Vốn dĩ tự thấy lép vế trước gia thế của bà cả, nhưng cũng không muốn làm mất lòng bà Hai. Vì bản tính nhu nhược này mà hắn không dám một lần bảo vệ mẹ con cô Mão trước sự hành hạ của hai bà vợ. Lần này đứng trước sức ép từ hai bà, Lý Cường không biết nên nghe ai. Hắn chọn cách cứ nghe theo cả hai bà vợ cho xong chuyện. Vì thế vừa bực tức trước việc Lý Cường không nghe theo mình, bà Hai trong lòng ấm ức khó chịu. Dạo này bà thấy không được khỏe, ngủ không ngon giấc. Bà đã đến thầy lang khám và cho người lấy thuốc sai cô Mão sắc để bà dùng. Nhìn thấy cô Mão bê nồi thuốc sắc lên, bên cạnh là con bé Bạch Vân cũng theo mẹ. Không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn thấy con bé là máu nóng trong bà lại như bốc lên tận đỉnh đầu. Nghĩ càng giận chồng. Bao sự bực dọc với bà cả với Lý Cường như được thể trút hết lên đầu mẹ con cô Mão. Bà xăm soi bắt lỗi mắng mỏ cô trước ánh mắt của đứa trẻ lên sáu nhìn thẳng vào bà không chớp. Bà thêm điên tiết. Đưa tay đỡ bát nước thuốc còn bốc hơi nghi ngút từ cô Mão dâng. Bà nếm một ngụm. Nước thuốc đắng ngắt, nóng bỏng cả mồm. Mày sắc thuốc như thế này à? Thưa bà, con đã sắc theo đúng lời bà dặn. Cầm ngay, con dám cãi hả? Vừa nói, bà đưa tay hắt thẳng bát nước thuốc nóng bỏng vào cô Mão. Một tiếng thét thất thanh. Cả bát nước thuốc đã hất trúng mặt Bạch Vân. Bất ngờ con bé đáng thương thấy cả mặt bỏng rát, đôi mắt tối sầm đau đớn. Nó kêu khóc gọi mẹ. Mẹ ơi cứu con, nóng quá, con không nhìn thấy gì cả, đau quá, cứu con với mẹ ơi. Cô Mão hốt hoảng ôm lấy Bạch Vân. Trời ơi con tôi, mắt con tôi sao thế này? Nóng quá mẹ ơi, cứu con không nhìn thấy gì cả. Bé Bạch Vân đưa hai bàn tay nhỏ quờ quạng gào khóc đau đớn. Cô Mão ôm con mà tan nát cả cõi lòng. Ông trời ơi, sao ông ác quá? Ông bắt mẹ con tôi khổ mãi thế sao? Ông hãy tha cho đứa trẻ này, nó không có tội gì cả. Hãy bắt tội tôi đi, ông trời ơi! Cô vật vã tức tưởi ôm ghì con trong lòng. Nhìn hai mắt con bị bỏng thuốc, cô phan nài bà Hai. Con xin bà hãy cứu đứa bé, nó mù mất. Con xin bà. Đáng đời, ai bảo nó đứng đó làm gì? Mà nó đã chết ngay đâu, mà mày khóc mãi thế. Mãi rồi, bà cũng cho người đi gọi thầy lang đến xem con bé. Do vừa bị bỏng, Vì nước nóng lại vừa bỏng do thuốc nên cả hai mắt của bé Bạch Vân đã bị hỏng giác mạc. Giờ cô bé đã không còn nhìn thấy gì, trước mắt chỉ một màn đêm đen kịt. Nó không còn được thấy mặt mẹ của nó nữa, không còn thấy gương mặt của bố nó, không còn nhìn được búp bê của nó nữa. Nó không nhìn thấy gì nữa cả. Tất cả đã tối đen lại như chính cuộc đời mẹ con nó. Lạng Sơn, vùng đất biên cương phía Bắc của Tổ quốc, ngay từ đầu thế kỷ 17 đã là nơi thương nhân của hai nước chọn làm địa điểm giao lưu buôn bán. Lạng Sơn lúc bấy giờ nổi tiếng về các mặt hàng như mây tre, thổ cẩm và đồ gỗ. Những nhà buôn người Hoa và người Kinh đã lập phố chợ mở quầy hàng. Nổi tiếng là chợ Kỳ Lừa, Đồng Đăng. Bấy giờ nối liền hai bên Bắc Nam của thị xã nhỏ miền núi này là cây cầu sắt nhỏ do người Pháp xây dựng. Có hai bốt gác hai bên đầu cầu, lúc nào cũng có mấy tên sen đầm người Pháp chốt chặn, kiểm soát người qua lại. Phía nam thị xã bên kia cây cầu là nơi người Pháp đặt dinh công sứ cũng như quan tỉnh của triều Nguyễn tại đây. Thực dân Pháp đã cho xây dựng nhà tù Lạng Sơn là nơi giam giữ những chí sĩ yêu nước cùng những người cách mạng trên cả nước bị bắt đưa về đây. Ngày ngày họ bị tra tấn, đánh đập hết sức dã man tàn bạo. Nơi đây cũng còn di tích thành nhà Mạc. Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều, giao tranh giữa hai bên Trịnh Mạc liên tục xảy ra trên đất Lạng Sơn. Cuộc sống của nhân dân lúc bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn. Cho đến tận năm 1625, trải qua nhiều năm chiến tranh, nên di tích thành nhà Mạc cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Và những năm đầu của thế kỷ 20, thành nhà Mạc còn là nơi đồn trú của binh đoàn cơ động của Pháp. Ở phía bắc thị xã, tấp nập cảnh mua bán trao đổi hàng hóa từ những thương nhân người Kinh dưới xuôi lên với những ông chủ người Hoa và cả thương nhân tận Bắc Kinh Phúc Kiến của Trung Quốc sang. Chợ Kỳ Lừa nổi tiếng với những quầy hàng phố chợ đầy ắp hàng hóa, những quầy hàng bán đồ gốm sứ, quầy bán các loại vải vóc lụa là. Những cửa hàng chủ là người Kinh ở tận các tỉnh đồng bằng dưới xuôi lên có, cửa hàng chủ là người Hoa từ Trung Quốc sang có. Trong số đó, có một cửa hàng bán đủ các loại hàng hóa của khắp mọi miền đất nước, các loại thổ cẩm, tre trúc, các loại lâm sản nổi tiếng xứ Lạng như hồi, chám, mây. Chủ cửa hàng là một người đàn ông dân tộc nhỏ nhắn nhưng có đôi mắt sáng linh lợi, trạc tuổi 30, có tên là Hoàng Vũ. Sau khi Bá Lợi họp mọi người trên sơn trại công bố cấm tất cả việc cướp bóc giết người, ai trái lệnh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ông tổ chức những chuyến buôn bán qua lại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, giữa vùng cao và các tỉnh dưới xuôi. Ông cũng giao cho Hoàng Vũ, người thủ hạ thân tín nhất của mình xuống núi ra chợ Kỳ Lừa tìm mua lấy một cửa hàng buôn bán, đồng thời cũng là nơi để Bá Lợi và mọi người của sơn trại qua lại. Những chuyến hàng chủ yếu phục vụ cho những hợp đồng làm ăn giữa Hoàng Vũ và những nhà buôn ở dưới xuôi cũng như với các chủ hàng bên Trung Quốc sang. Những chủ hàng ở dưới xuôi tìm đến Hoàng Vũ đặt mua các mặt hàng gốm sứ gia dụng từ Trung Quốc cùng các loại lụa là gấm vóc của họ. Còn những ông chủ người Trung Quốc cũng sang để tìm mua các loại thổ cẩm, tre trúc, đồ gỗ và những lâm sản đặc trưng xứ Lạng như hồi, chậu, chám đen và chám trắng. Các loại thu mua được trong các châu Văn Quan, Lộc Bình, Sơn Lộc. Họ đều rất tin tưởng và thích được làm ăn với Hoàng Vũ, bởi ông luôn giữ chữ tín làm đầu. Khi được ông nhận lời, chủ hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về số lượng, thời gian cũng như chất lượng của hàng hóa, nên việc làm ăn của cửa hàng Hoàng Vũ ngày càng phát đạt. Còn với Bá Lợi, ông đã tích cực hỗ trợ. Khi Hoàng Vũ ký được hợp đồng mua hàng, Bá Lợi lập tức tổ chức cho người của sơn trại, lúc thì sang bên kia biên giới, đi sâu vào các tỉnh của Trung Quốc tìm mua hàng cho những chủ hàng là người Kinh ở các tỉnh dưới xuôi, hay những chủ hàng tận Hà Nội. Lúc thì ông cho người xuống đồng bằng, đến các tỉnh miền biển để đáp ứng cho những ông chủ bên Trung Quốc mà Hoàng Vũ đã nhận lời với họ. Cũng như ông đã tổ chức thu mua các loại hàng lâm sản ở các châu khác trong Lạng Sơn, vốn rất được các thương gia Trung Quốc tìm mua đặt hàng. Việc làm ăn cứ thế ngày một phồn thịnh. Không ai có thể ngờ ông chủ cửa hàng Hoàng Vũ là một tướng cướp của sơn trại, cũng như cửa hàng này là của chính băng cướp sơn trại tạo dựng nên. Năm 1940, trước sự tiến triển không ngừng của phong trào cách mạng trong nước, cũng như diễn biến của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai lúc bấy giờ. Ở Trung Quốc, phát xít Nhật ngày càng bành trướng mưu đồ thôn tính nước Trung Hoa Dân Quốc. Sau đợt 18 tháng 9, ba tỉnh Đông Bắc bị diệt. Năm 22 Dân Quốc, quân Nhật xâm chiếm Nhiệt Hà, vượt qua Trường Thành vào chiếm Thông Châu, trực tiếp đe dọa Bình Tân. Ngày 23 tháng 5, chính phủ Dân Quốc ký Hiệp định Đường Cô với Nhật và rút quân đội của mình về miền Tây. Cùng thời gian trên, mượn cớ Trung Quốc không thực hiện nghiêm Hiệp định Đường Cô, từ đó Nhật tiến thêm một bước để ra yêu cầu thống trị Hoa Bắc. Tháng 6, chính phủ Dân Quốc cử Hà Ưng Khâm đàm phán với Nhật, thủ tiêu hai đảng bộ, thị Bình Tân và tỉnh Hà Bắc. Cấm chỉ tất cả các hành động chống Nhật, đưa phần lớn chủ quyền của hai tỉnh Hà Bắc, Sát Cát Nhĩ cho Nhật. Ngày 18 tháng 9 năm 25 Dân Quốc, quân Nhật từ Hoa Bắc tiến chiếm Phong Đài, uy hiếp trực tiếp đến Lư Cầu Kiều. Ngày 12 tháng 12, Trương Học Lương, Dương Hổ Thành tiến hành binh gián tại Lâm Đồng, Thiểm Tây, phát động sự biến Tây An làm chấn động dư luận trong và ngoài Trung Quốc. Đêm 7 tháng 7 năm 1937, Nhật tiến hành diễn tập quân sự, thực chất là tạo cớ hòng bất ngờ đánh chiếm thành Bắc Bình. Súng đã nổ trên cổng thành, mở đầu cho cuộc chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc kéo dài suốt 8 năm trời. Trên thế giới, phát xít Đức cũng không ngừng tăng cường và mở rộng lãnh thổ của mình, liên tiếp phát động các cuộc chiến tranh xâm lược. Tháng 3 năm 1938, Đức nuốt chửng nước Áo, quả tim của Trung Âu. Một năm sau, vào tháng 3 năm 1939, Hitler xua quân chiếm Tiệp Khắc. Cũng năm đó, vào ngày 1 tháng 9, Đức tự xưng là tự vệ, bất ngờ tập kích Ba Lan, một đồng minh của các nước Anh và Pháp. Để bảo vệ mình, Anh Pháp buộc phải tuyên chiến với nước Đức. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Vào tháng 5 năm 1940, Đức tập trung một lực lượng quân sự với số quân tham chiến lên tới 3 triệu quân, 2.500 xe tăng, 3.800 máy bay và 7.000 cỗ pháo, tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng với quy mô chưa từng có trên mặt trận phía Tây, từ Bắc Hải đến biên giới Thụy Sĩ dài 800 cây số. Chỉ một thời gian ngắn, lần lượt các nước Luxembourg, Hà Lan và Bỉ bị Đức chiếm đóng. Sau đó, quân Đức vượt qua Alexandria, đánh vào nước Pháp, chiếm một dải sơ răng Icohen, Khatari, Amiens, tiến thẳng vào bờ biển của nước Anh. Vào tháng 6 năm 1940, Pháp đầu hàng nước Đức. Ngày 7 tháng 9 năm 1940, London, thủ đô của nước Anh, đã phải hứng chịu trận mưa bom từ cuộc tập kích bằng đường không của quân đội Đức.